Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 152, PN, Bạch Minh cần Bùi thần năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây không đủ, Bùi thần mí mắt giật giật. Hắn muốn mấy cây, Quảng Bạch lắc đầu. Chủ tử, mua không? Mua cái gì mà mua? Bùi thần có tiền sao? Hơn nữa, chỉ dựa vào câu nói này của hắn, 10 cây cũng không đủ. Những cuốn sách của Bạch Tinh Nam cố ý chọn nơi kể chuyện để phát tán. Qua một đêm, Tiền gia đã thân bại danh liệt. Mọi người đều biết Tiền thủ phụ năm đó dựa vào việc trộm sách luận của Lương Trung, mưu cầu công danh, Tiền gia nhờ vậy mà vinh hoa phú quý mười mấy năm. Tiền thủ phụ tự sát, đại gia Tiền gia cũng không chống cự nữa, nhận tội danh gian lận của Tiền gia. Xét theo tội khi quân, đáng bị C, H, E, M cả nhà. Ngày định án, Bạch Minh Tế đến hình bộ một chuyến. Triều đình vừa mới ổn định, M, Á, U đã chảy đủ nhiều rồi, mong Bùi đại nhân lấy đại cục làm trọng, nương tay. Bùi thần không nói gì, hắn muốn là công bằng, không phải G, I, E, C chóc. Tiền thủ phụ gian lận khiến phụ thân Lương Trung C, H, E, T oan, đáng chết. Đại lão gia Tiền gia thuê tử sĩ diệt khẩu, cũng đáng chết. Cuối cùng Tiền gia vì vụ án oan năm xưa mà đền hai mạng người. Những người còn lại miễn tội chết, nhưng không thể tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý. Tất cả người Tiền gia bị tước quan chức, trong một đêm trở thành thường dân. Hơn nữa trong vòng 10 năm, ba đời nhà họ Tiền không được tham gia khoa cử. Kết quả của vụ án, Lương gia cũng được khôi phục thanh danh. Lương Trung năm đó bị phán gian lận thi cử, được rửa oan, hải cốt cũng có thể chôn về nghĩa trang của Lương gia. Mối thù giấu kín mười mấy năm đã báo. Nhưng lại nợ một ân tình lớn. Ngày Bạch Tinh Nam truyền lời, Bùi thần liền đến Bạch Phủ một chuyến. Cuối cùng vẫn móc tiền từ tận đáy hòm, mua một cây nhân sâm mang đến, nghiến răng đưa cho Bạch Tinh Nam. Nhị công tử Bạch gia thân thể đã đỡ hơn chưa? Lúc nói chuyện, Bạch Tinh Nam đang ăn cây nhân sâm mà hắn tặng trước đó. Nhân sâm hầm gà, đại bổ cho người. Bùi thần nhìn hắn cắn một miếng lớn, như ăn khoai tây, trong lòng có chút đau. Muốn nói với hắn nhân sâm không phải ăn như vậy, một cây có thể ăn mấy năm, nhưng đồ đã tặng đi rồi, mình không quản được, chỉ đành cười nói. Nhị công tử thích nhân sâm thì ăn nhiều một chút, ăn xong, Bùi mỗ lại tặng, đảm bảo đủ. Ăn nhiều quá cũng không tốt, Bạch Tinh Nam cười với hắn đầy ẩn ý, cho dù Bùi đại nhân tặng được, thân thể ta cũng không chịu nổi. Hắn ngược lại biết, Bạch Tinh Nam đột nhiên đến gần, thấp giọng nói. Ta đây còn không phải vì tốt cho Bùi đại nhân sao? Bùi thần nhẹ nhàng nhướng mày, tò mò tốt cho hắn thế nào? Đừng nói đến Bùi đại nhân là người quân tử có ơn tất báo, ngay cả kẻ phế vật như ta đây, nếu thiếu nợ ai đó một chút, ban đêm cũng không ngủ được, chỉ hận không thể lập tức tìm cơ hội trả cho xong. Bạch Tinh Nam ra vẻ ta hiểu ngươi, ân cần nói. Sợ Bùi đại nhân áy náy quá mức, chi bằng để Bùi đại nhân bỏ ra chút tiền của. Trong lòng cũng thoải mái hơn. Bùi thần, trước, vậy là còn có sau. Bùi thần nhìn khuôn mặt, hiểu chuyện, của Bạch Tinh Nam trước mặt. Biết rằng ngày xưa mình đã nhìn lầm, vị Bạch nhị công tử này đâu phải phế vật. Hắn rõ ràng là một kẻ cáo già đội lốt heo. Đa tạ nhị công tử thông cảm. Theo lời nhị công tử, Bùi mỗ nợ ân tình, phải làm thế nào mới có thể ngủ ngon được. Bạch Tinh Nam ngại ngùng cười cười. Thật ra, Bùi đại nhân không cần khách sáo như vậy, ta chẳng qua chỉ bị gãy hai cây xương sườn, trúng hơn 10 nhát dao, khâu mấy chục mũi, xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự không có gì. Bùi thần mỉm cười, nói đi, Bùi đại nhân thật là. Bạch Tinh Nam ra vẻ khó xử, Bùi đại nhân nhất định muốn báo đáp, ta đúng là có một cách, có thể khiến Bùi đại nhân từ nay về sau không còn canh cánh trong lòng chuyện này nữa. Đó thật sự là một biện pháp hay, Bùi thần thẳng thắn nói. Ngươi nói đi, Bạch Tinh Nam, ta thiếu một người tỷ phu. Bùi thần, tỷ phu, tỷ tỷ của hắn là ai? Không phải là vị Bạch nhị nương tử đó sao? Bùi thần nhìn hắn đầy ẩn ý, ngươi xem. Bạch Tinh Nam khẽ thở dài. Ta đã nói Bùi đại nhân không cần để tâm. Bùi đại nhân cứ nhất định muốn báo ân. Ta đã nói rồi, ngươi lại làm khó dễ. Bùi thần im lặng. Không phải hắn làm khó dễ, mà là cả đời này hắn đã nhuốm M, Á, U quá nhiều, không thích hợp có gia đình, huống chi vị nhị nương tử kia yếu đuối, nhát gan, hắn sợ sau này thành thân, nàng ấy ngày nào cũng khóc lóc thì không ổn. Bùi Thần day day mi tâm, hỏi Bạch Tinh Nam. Không thể đổi người khác sao? Bạch Tinh Nam lắc đầu, đột nhiên cười tự giễu. Bùi đại nhân hẳn là biết tình hình hiện tại của Bạch Phủ, đại bá đã mất. Con đường sau này của Bạch Phủ chỉ càng thêm gian nan. Tuy có tỷ tỷ ở Phủ Vĩnh Ninh Hầu, nhưng lúc mấu chốt lại cô nhi quả mẫu. Một mình khó trông đỡ muôn vàn miệng lưỡi. Lấy chuyện lần này làm ví dụ, nếu như sau lưng Phủ Hầu có một người thân thích thông gia đứng chung chiến tuyến, cũng không đến nỗi vô cớ gặp phải tai họa này. Ta và huynh trưởng quanh năm bị bắt nạt, nói cho cùng, vẫn là bởi vì thế hệ này của Bạch gia không có người tài, không trông đỡ nổi việc lớn. Bùi đại nhân là hình bộ thị lang, tuy có ác danh bên ngoài, nhưng ta biết Bùi đại nhân chưa từng oan uổng bất kỳ người tốt nào, nghiêm khắc chứ không phải tàn bạo. Bạch gia ta không cầu thế lực lớn mạnh, chỉ cầu khi bị oan ức, có thể có thêm một người đứng ra bênh vực. Bạch Tinh Nam nhìn ánh mắt Bùi Thần sâu xa dò xét, không giấu giếm mục đích của mình, nói thẳng. Cho nên, ta muốn không phải là sự báo đáp nhất thời của Bùi đại nhân, mà là sự che chở cả đời. Muốn làm được điều này, chỉ có thể trở thành người một nhà với Bùi đại nhân. Bùi Thần lần nữa có cái nhìn khác về vị nhị công tử nhà họ Bạch này. Ban đầu tưởng là một tên ăn chơi trác táng, không ngờ lại là một người khôn ngoan ẩn mình. Bạch gia có hắn thì không sụp đổ được. Đồng ý sao? Hắn có thể dự đoán được sau này mình sẽ gặp bao nhiêu phiền toái. Bản thân đã quen sống một mình, không vướng bận cũng không có điểm yếu. Những năm nay sở dĩ có thể xử lý mọi việc dứt khoát là bởi vì hắn không có gì phải sợ. Có gia đình thì sẽ khác, phải lo lắng quá nhiều thứ. Bạch Tinh Nam dường như nhìn ra nỗi lo lắng của hắn, nói. Nhị tỷ tỷ ôn nhu hiểu chuyện, Bùi đại nhân cưới nàng ấy, không phải là gánh nặng, mà là áo giáp, cả đời sau này chỉ có hạnh phúc. Hạnh phúc, mất đi quá lâu, hắn đã quên mất cảm giác đó là gì. Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tuy có vẻ nhút nhát nhưng thực chất lại có chút bướng bỉnh kia. Không biết cưới về nhà sẽ ra sao, lời đã nói đến nước này, nếu hắn còn thoái thác, e rằng sẽ bất lợi cho thanh danh của nhị nương tử. Tuy rằng ở lại hình bộ một đêm, thanh danh của nàng ấy đã không còn. Cứ cưới vậy, nghĩ đến sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia, bị dọa đến mức trợn tròn mắt, dường như cũng không tệ lắm. Bùi Thần không nói gì, đột nhiên đứng dậy giật lấy bát canh thuốc trong tay Bạch Tinh Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống ít thôi, uống nhiều coi chừng chảy m, á, u mũi. Xoay người đặt lên chiếc bàn gỗ phía sau, hơi ngẩng cằm nhìn Bạch Tinh Nam đang vẻ mặt khó hiểu, nhếch môi nói. Đệ, Bạch Tinh Nam, xong việc Bùi Thần không ở lại nữa, Bạch Tinh Nam còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bước qua cửa, đến nhanh như gió. Đi cũng nhanh như gió. Vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải Bạch Minh Cẩn ở hành lang đối diện. Bạch Minh Cẩn hôm nay đi Phủ Vĩnh Ninh Hầu một chuyến, thăm Bạch Minh Tế, tiện thể giúp nàng ấy xử lý sổ sách một lúc, ở lại Phủ Vĩnh Ninh Hầu dùng cơm trưa xong mới về. Lúc vào cửa cũng không hỏi thăm trong phủ có khách hay không, bất ngờ gặp mặt, nụ cười đang nói chuyện với nha hoàn còn chưa kịp thu lại, đã đụng phải một đôi mắt đen như mực, sắc mặt sững lại. Đôi mắt như trăng non lộ rõ vẻ hoảng loạn. Những lời Bùi Thần nói với nàng hôm đó, nàng đều ghi nhớ trong lòng. Chân bước loạn xả, do dự một lát rồi xoay người bỏ chạy. Bùi Thần nhìn bóng lưng đang rời đi, cây châm trên đầu dường như cũng lắc lư ra sau. Bùi Thần nhíu mày, quay đầu hỏi Quảng Bạch. Ta đáng sợ đến vậy sao? Cũng tạm. Quảng Bạch cười gượng hai tiếng, hắn thật sự không thể nói dối là không đáng sợ. Bùi Thần cũng chẳng để tâm đến hắn, ánh mắt vẫn nhìn bóng lưng kia, thấy nàng ấy quay trở lại, đi vào hành lang phía dưới, khoanh tay suy nghĩ một hồi, đột nhiên đuổi theo vài bước, nhảy qua lan can bên cạnh, vừa vặn rơi xuống trước mặt tiểu thư. Bạch Minh Cẩn bị hắn từ trên trời rơi xuống dọa giật mình, xách váy lui về sau mấy bước, Bùi Thần sợ nàng ấy lại chạy, bước một bước, chắn trước mặt nàng ấy, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng ấy qua lớp áo. Chạy cái gì? Bùi đại nhân, mặt Bạch Minh Cẩn lập tức đỏ ửng, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu, không biết hắn muốn làm gì. Bùi Thần cố gắng hết sức để vẻ mặt mình bớt lạnh lùng, giọng nói cũng dịu dàng hơn bình thường. Tên, hả, Bạch Minh Cẩn không hiểu, ta hỏi tên ngươi, tên là gì, muốn đến cầu hôn rồi, tổng tổng không thể cứ gọi nàng ấy là Bạch Nhị Nương Tử. Bạch Minh Cần càng khó hiểu. Bạch Minh Cần, các cô nương trong những gia đình quyền quý ở kinh thành, hắn không phải chưa từng gặp, nhưng phần lớn đều không nhớ tên, nhưng vị tiểu thư trước mặt này thì khác, sau này phải sớm tối ở bên nhau. Bùi Thần lẩm nhẩm cái tên đó trong đầu một lần, xác định mình đã nhớ kỹ, mới buông tay nàng ấy ra. Ta họ Bùi tên Thần, không có tự. Tuy rằng nàng ấy đã biết hắn không phải người nhà họ Bùi, nhưng hắn không thể nào dùng lại tên thật của mình. Cho dù nhà họ Lương hiện tại đã được minh oan, hắn cũng chỉ có thể họ Bùi, bởi vì khi hắn vào hình bộ, chính là Bùi Thần. Bạch Minh Cần hoàn toàn không hiểu hắn có ý gì. Trong kinh thành ai mà không biết đại danh của hắn, sao phải nói rõ với nàng ấy làm gì? Thắc mắc này đến sáng hôm sau đã được giải đáp. Bùi Thần đến cầu hôn, nhà hoàn hớn hở chạy vào, mặt mày vui vẻ. Nương tử, chúc mừng nương tử. Gần đây Bạch Phủ toàn gặp chuyện xui xẻo. Bạch Minh Cần không biết có chuyện gì đáng chúc mừng. Vẻ vui mừng trên mặt nha hoàn không hề giảm bớt, ngược lại càng thêm rạng rỡ, đứng trước mặt nàng cười nói. Nô tỳ đã nói rồi, nương tử là người như vậy, không ai là không thích. Này, Bùi Thị Lang hôm nay đến cầu hôn rồi. Bạch Minh Cần sững sờ, cầu hôn ai, nương tử ngốc rồi sao? Bùi Thị Lang đến dĩ nhiên là cầu hôn nương tử. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha hoàn còn chưa nói xong, Bạch Minh Cần đã ngắt lời. Vốn là ân cứu mạng, ta còn chưa báo đáp, sao có thể lấy cớ này mà đeo bám người ta? Nha hoàn nghe nàng ấy nói sững sờ, thấy nàng ấy đứng dậy bước nhanh ra ngoài, vội vàng đuổi theo, vừa đuổi vừa nói. Anh hùng cứu mỹ nhân, Bùi Thị Lang hôm trước cứu nương tử gả cho hắn, chẳng phải là chuyện tốt đẹp sao, sao lại là đeo bám chứ? Bạch Minh Cần không dừng bước, lắc đầu nói. Từ xưa anh hùng nào thiếu mỹ nhân, trong kinh thành có biết bao nhiêu cô nương vừa có tài vừa có sắc, ta là mỹ nhân nào đâu. Hắn đã sống khổ sở lắm rồi, 20 mấy năm nay, không có việc gì là do hắn tự nguyện làm, lại bắt hắn cưới một người hắn không thích, vậy thì cuộc đời hắn sẽ hoàn toàn mất tự do. Cách chương.